Cô vợ giả ngốc của tổng tài. Chương 267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 267. Phong khóe môi nở nụ cười chua xót, hai mắt đẫm lệ lộ ra vẻ oán hận. Anh Kiên Phong, là do cô ấy sao? Là bởi vì trong lòng anh có cô ấy, anh đối với em tàn nhẫn như vậy sao? 5 năm, em ở bên cạnh anh là 5 năm. Người phụ nữ này trở về mới được bao lâu? Anh không muốn em sao? Cô chớp mắt, những giọt nước mắt lớn rơi xuống. Tống Phi Phi vốn là một người đẹp dịu dàng trang nhã, chỉ đứng đó nhíu mày. Bờ môi cong có thể khiến người ta thương cảm, nhất là giờ cô ta lại đang khóc. Giọng nói dịu dàng ban đầu giống như đang khóc, nghe xong khiến người ta không khỏi xót xa. Dù là lối đi hay các bệnh nhân trong khu cũng không thể không thương cảm cô ta. Ánh mắt của Tiêu Nhi thay đổi rõ rệt. Anh Kiến Phong, em thừa nhận Tiêu Nhi trẻ hơn em, xinh đẹp hơn em, lại được cả nhóm TN hậu thuẫn. Nhưng một người phụ nữ có thể có bao nhiêu 5 năm? Chẳng phải tuổi thanh xuân đẹp nhất của em cũng trao cho anh rồi hay sao? Tống Phi Phi đau lòng buồn bã liếc nhìn người đàn ông trước mặt. Hơn nữa, anh Tiêu cũng là người nhà. Anh Kiến Phong, cho dù anh thực sự không thích em, anh cũng không thể làm như vậy. Khi giọng nói của cô ta phát ra, những người xem không thể không xì xào bàn tán. Oa, ngoại tình kia, kích thích như vậy sao? Ồ, không có gì lạ khi vaccine xảy ra vấn đề. Ông chủ như vậy, có thể phát huy ra loại thuốc tốt sao? Đúng vậy, tôi mù nên mới đến nơi quỷ quái này làm tình nguyện. Thật sự không thể thấy được chủ tịch Tiêu này trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, ấy thế mà lại là... Câm miệng, Hoắc Kiến Phong khịt mũi. Hai chữ ngắn ngủi đó dường như bị nén ra khỏi kẽ răng. Uy lực rất lớn, tiếng khóc của Tổng Phi Phi đột nhiên dừng hẳn. Những lời thì thầm xung quanh cũng im lặng ngay lập tức. Vẻ mặt của Hoắc Kiến Phong trở nên đáng sợ. Hai tay nắm thành nắm đấm, thân hình thẳng tắp, lửa giận trào dâng trong hốc mắt đỏ rực. Sát khí lập tức tăng vọt, cảm xúc của anh đang trên đà suy sụp. Nhận ra điều này, Tiêu Nhi nhanh chóng bắt lấy tay Hoắc Kiến Phong và bước về phía trước, chặn giữa anh và Tống Phi Phi. Tiêu Nhi nhướng mày nhìn Tổng Phi Phi nói. Cô Trần, tôi nghĩ rằng cô đã phạm sai lầm. Những gì cô nói vừa rồi khiến tôi giống như một kẻ thứ ba phá hỏng mối quan hệ trước đây của cô và anh Kiến Phong. Nhưng sự thật là như thế nào? Trong lòng cô lại không biết sao? Tống Phi Phi hỏi ngược lại. Giọng điệu rất yếu ớt. Rõ ràng, tôi rõ ràng cái gì? Cô và anh Kiến Phong đã từng ở bên nhau. Nhưng giới truyền thông cũng nói rằng cô chỉ là vợ cũ của anh ấy. Hai người đã ly hôn từ lâu. Ồ, cô biết rằng tôi đã từng kết hôn với anh ấy sao? Tiêu Nhi mỉm cười. Tiêu Nhi mở to mắt nhìn những người xung quanh đang hóng chuyện. Và sau đó cô nói với giọng điệu bình tĩnh. Tôi không định làm rõ vấn đề này. Nhưng vì cô ở trước mặt rất nhiều người nói như vậy, vậy thì hãy để tôi giải thích. Tôi chưa bao giờ ly hôn với anh Kiến Phong cả. Vì vậy, về mặt pháp lý, tôi không phải là vợ cũ của anh ấy. Tôi là người vợ hợp pháp duy nhất trên giấy đăng ký kết hôn của anh ấy. Cái gì? Tống Phi Phi mở to mắt nhìn Hoắc Kiến Phong với vẻ mặt không tin. Cách chương.